Chương 970: Trục xuất. Tiếng kêu chói tai của lão giả tóc xám vang vọng khiến cho tất cả sắc mặt mọi người trở nên chấn động. Ai nhìn về phía Hồng Bảo Nam Tử cũng là đầy vẻ kinh hãi. Mà là một cái tên uy danh hiển hách ở Loạn Ma Hải, trong số các cường giả đỉnh cấp của Loạn Ma Hải mà là cường giả xếp hàng đầu, mà Viêm Thần Điện cũng là độc bá Viêm Chi Hải vực, là thế lực vàng danh một phương trong Loạn Ma Hải. Thực lực Viêm Thần Điện còn mạnh hơn cả Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện. Trong cả Loạn Ma Hải này, số thế lực dám động vào Viêm Thần Điện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả vì trong Viêm Thần Điện có bá chủ Mala. Mala thực lực chuyển luân cảnh. Thực lực này đa phần trưởng giáo các đại thế lực đều có, nhưng trong Loạn Ma Hải không phải cường giả chuyển luân cảnh nào cũng dám ngông nghênh trước mặt Mala, vì trong tay hắn có một trong bát đại tổ phù, Hỏa Diễm Tổ Phù. Chỉ khi đạt được tầng tứ nhãn, thực lực của tổ phủ phát huy chất đệ sức mạnh. Sức mạnh đó khiến cho trời đất rung chuyển. Điểm này chỉ là từ Lôi Đế đại nhân nhận ra được. Thực lực của ngài cũng là chuyển luân cảnh, nhưng mà dị ma muốn đối phó cũng là tới một cái dị ma cấp vương và ba dị ma cấp tướng. Nếu đổi thành con người cùng cấp thì chỉ là một luân hồi cảnh và ba chuyển luân cảnh. Nhưng dù thế, ba con dị ma cấp tướng đều là bỏ mạng, còn dị ma cấp vương thì bị phong ấn. Từ đó có thể thấy được cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù trong tay thực lực đáng sợ thế nào. Nhớ tới hồi ở dị ma vực, điện chủ Hắc Ám Điện hiện thân, tam đại trưởng giáo nguyên môn cũng không dám đắc tội, vì đó là bọn chúng không muốn đắc tội với Hắc Ám Điện. Nhưng nhiều hơn là do trong tay điện chủ Hắc Ám Điện có Hắc Ám tổ phù. Ở Loạn Ma Hải, siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng là thần long không thấy đầu không thấy đuôi. Chẳng ai không phải là nhân vật lớn một phương, mà cường giả chuyển luân cảnh có trong tay tổ phù như Mala thì càng như truyền thuyết. Vậy mà giờ hắn xuất hiện trước mặt mọi người, thật sự không có gì kinh ngạc hơn. Cả đại điện lúc này lặng như tờ, đến áo giả tóc xám không dám nói gì, vì tất cả đều hiểu. Đừng nói là họ, ngay cả trưởng giáo hai đại thế lực kia ra mặt cũng không dám nói không với Mala. Không ngờ hắn là Mala. Lâm Động cũng vô cùng chấn kinh, mãi lúc sau mới tỉnh lại, nắm đống kìm không được siết chặt. Bao năm này, đây là lần đầu tiên hắn thấy được gặp người có tổ phù khác, có điều danh tiếng người ta không phải hắn có thể bi. Hắn bất giác cười khổ, nhưng sau ánh mắt có sự kiêng kỵ. Hắn tin rằng có một ngày hắn đạt đến mức độ đó, chỉ là hắn cần thời gian. Mà là đại nhân, lúc sau một lão giả tóc xám cuối cùng lên tiếng cung kính nói: Đại nhân, cứu môn bọn ta đã bỏ rất nhiều công sức để tìm bảo vật, mong đại nhân lễ tình trưởng giáo. Lão giả này có địa vị không hề thấp trong Cửu Môn, thực lực tử huyền cảnh cũng khiến cho lão có địa vị trong Loạn Ma Hải, nhưng trước mặt Mala thì lão vô cùng nhỏ bé, vì lão biết người kia nếu muốn giết lão chỉ như là muốn vậy một cái tay. Thứ bên trong lôi giới các người không thể động vào, xông bừa vào chỉ khiến cho các tông phái các người gặp đại họa. Mala nhìn lão một cái bình thản nói. Lão giả kia vẻ mặt đầy kinh hãi, thân phận Mala đương nhiên chẳng có lý do gì lừa gạt chúng. Nếu vậy, rốt cuộc trong lôi giới có thứ gì mà thực lực phía sau bọn chúng cũng không thể gánh vác nổi. Dám hỏi Mala đại nhân, trong lôi giới rốt cuộc có gì? Hoắc Nguyên nói. Mala quét mắt sang Hoắc Nguyên hơi nhíu mày. Hắn ta có thứ gì đó khiến cho Mala không thích, nhưng tạm thời chưa biết nguyên nhân. Hoắc Nguyên lưng toát mồ hôi, mặt hơi cúi xuống, hắc quang trong mắt bị kìm lại. Chỉ bị nhìn vài giây nhưng mà Mala nhìn sang chỗ khác. Hoắc Nguyên có cảm giác như vừa thoát chết, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không nên hỏi thì đừng hỏi, mà là chỉ là vẫy tay. Bản tọa không có thời gian dài dòng với các ngươi, chuyến đi này kết thúc tại đây, các ngươi lập tức rời khỏi động phủ. Nghe vậy, vẻ mặt lão giả tóc xám, Bằng Hạo, Liễu Hương Nguyên và Hoắc Nguyên đều trở nên thiếu tự nhiên, nhưng cũng không dám phản đối. Thực lực Mala, chúng không thể phản kháng, nhưng mà bắt chúng rời đi thực là không cam tâm. Lâm Động cũng là chau mày, tay nắm chặt phù văn. Việc này nằm ngoài dữ liệu quán, chả thể ngờ được khi thấy được Lôi Đình tổ phù lại là xuất hiện một đại nhân vật như thế. Hắn bỏ bao tâm huyết Lôi Đình tổ phù, giờ hắn không thể từ bỏ. Này, người cũng quá bá đạo rồi đấy, đây không phải là nhà ngươi, sợ vào cái gì người bắt bọn ta đi? Bộ Linh San bên cạnh bất mãn lên tiếng. Người khác sợ Mala nhưng cô bé có bất tử thánh kình đằng sau cũng không sợ hắn. Dù sao ở Loạn Ma Hải, thế lực mạnh nhất vẫn là Hải Yêu tộc. Lão giả tóc xám thấy Bộ Linh San dám nói vậy với Mala thì thầm thấy thích thú. Nhưng khi bọn chúng chờ đợi Mala nổi giận thì hắn chỉ nhếch mép nói: Tiểu nhà đầu ngoan ngoãn về nhà đi, đừng có làm loạn, bản tọa không ức hiếp người khác. Bọn người kia lão giả sững sờ, Mala bá đạo lại nói vậy sao? Lâm Động cũng hiểu, rõ ràng Ma Lan nhận ra thân phận bất tử thánh kình tộc của Mộ Linh San. Nhưng khi thấy cô bé sắp sửa lên tiếng thì hắn ngăn lại. Ma Lan đại nhân, ta biết trong lôi giới có gì. Bọn lão giả tóc xám Liễu Hương Huyền đều sững người nhìn với Lâm Động, rõ ràng chúng không ngờ Lâm Động lại có tin tức đó. Ồ, Ma Lan cũng nhìn hắn, thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt, bàn tay chạm vào cánh tay hắn. Khi luồng năng lượng nóng bỏng đột nhiên truy vào cơ thể Lâm Động, năng lượng hỏa diễm tổ phù, Lâm Động kinh hãi, thôn vệ tổ phù lập tức vận chuyển thôn vệ lực bùng phát, hóa giải thứ năng lượng kia. Thì ra là vậy, ngay khi Lâm Động dùng đến lực thôn vệ, Ma Lan buông tay, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự kinh ngạc. Lâm Động nhìn Ma Lan, có lẽ Ma Lan nhận ra thôn vệ tổ phù trong người hắn. Người là Lâm Động. Lâm Động sững người, ngữ khí Ma Lan có chút kỳ quái, dường như biết hắn tới từ đâu. Lâm Động gật đầu, chả trách người có thể trừ bỏ được dị ma khí. Vẻ mặt là Ma Lan có chút cổ quái, hắn nhìn về xoáy không gian chấm ngâm một chút trước sự sững sờ của mọi lão giả, rồi nói: người theo ta vào lôi giới. Lâm Động lập tức mừng rỡ, hắn không biết vì sao Ma Lan đồng ý cho hắn vào lôi giới, nhưng chỉ cần vào được là tốt, vào đó hắn mới khống chế được lôi giới, có tư cách chống lại Ma Lan. Được. Khi Ma Lan dứt lời, Lâm Động không chút do dự nói ngay. Chương 971, lôi giới. Trong đại điện, các cường giả sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Họ không ngờ được Ma Lan lại là bá đạo đồng ý cho Lâm Động vào trong lôi giới. Đại nhân, lão giả tóc xám kìm không được lên tiếng. Thế nhưng khi ánh mắt hơi tối lại của Ma Lan chiếu tới, hồng quang trong đôi mắt ấy khiến cho lão ta vội vàng ngậm miệng. Bạn tọa đã nói, kẻ nào vào trong giết. Ma Lan chậm chậm quét mắt khắp đại điện, giọng nói lạnh lùng, khiến cho không một ai dám lên tiếng phản đối. Ngay cả ba người Hoắc Nguyên cũng không dám nói gì. Ta cũng muốn vào, Mộ Linh San chu miệng nói. Lâm Động kẽ gật đầu, nếu để một mình Mộ Linh San bên ngoài, hắn thực không yên tâm. Dù sao bọn Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện, Hoắc Nguyên đều không thiện ý với hắn, chứ biết chừng liền lụy tới Mộ Linh San. Ma Lan do dự một lát cũng gật đầu, hắn không nói gì thêm, thân hình lập tức bay về phía xoáy không gian. Đi nào, Lâm Động nói với Mộ Linh San, hai người cùng Hồng Quang theo sát Ma Lan bay vào xoáy không gian trước vào ánh mắt đố kỵ. Quỳnh, khi ba người vào bên trong, bỗng nhiên hỏa diệm bùng cháy bao phủ vòng xoáy không gian, hiển nhiên Ma Lan ra tay khống chế phong tỏa đường vào. Như vậy không ai có ý nghĩ qua nữa. Đáng chết! Bọn lão giả tóc xám thấy vậy tím tái mặt mày, ánh mắt đầy sự bạo lộ, cuối cùng cũng không kìm được phải chửi một câu. Trước mắt đã bảo là bảo bối lớn nhất động phủ, nhưng vì Ma Lan xuất hiện đoạt tư cách vào trong đó, sao có thể không khiến cho bọn chúng lộ huyết công tâm. Nhưng mà dù vậy, trước uy lực của Ma Lan, họ không chút có khả năng phản kháng nào, giờ chỉ có thể không cam tâm nhìn về cách cửa đã bị hỏa diệm phong ấn. Quỳnh, khi vào bên trong, Lâm Động đột nhiên tối lại, sau đó ánh ngân quang chói lòa hiện ra, một tiếng lôi đình liền miên không ngớt theo thứ áp lực khó nói lên lời đập vào tai Lâm Động. Lâm Động dần mở mắt, hắn nhìn thấy một vùng không gian mênh mang vô tận, đó là thế giới lôi đình. Vô số lôi điện tựa như lôi lòng thời viễn cổ lấp lánh trên bầu trong không gian, tiếng sấm rền vang, quang cảnh hùng vĩ đó khiến cho người ta cũng phải động dung. Đây chính là lôi giới sao? Lâm Động ngẩng lên, trong đôi mắt phản chiếu vô số đạo lôi đình, hắn hít sâu một hơi lẩm bẩm nói: đây chính là lôi giới mà người có lôi đình tổ phù tạo ra. Ma Lan bình thản nhìn lôi giới, nhưng mà đạo lôi đình kia đủ để giết cương giả tứ huyên cảnh, mỗi lần vào phạm vi trăm trượng quanh hắn là tự động tan biến. Lâm Động, ta cần ngươi giúp. Ma Lan quay sang nhìn Lâm Động nói. Lâm Động giữ người, với thực lực quán thì có thể giúp được gì? Người đã biết lôi đình tổ phù, vậy chắc chắn biết tại sao động phủ bị hủy diệt thế này. Ma Lan nói, là vì dị ma tấn công. Lâm Động gật đầu nói, năm đó có một dị ma cấp vương, ba dị ma cấp tướng tấn công động phủ, trong đó ba dị ma cấp tướng bị giết, còn cấp vương bị phong ấn. Mà mục tiêu chuyến đi lần này của ta chính là dị ma cấp vương bị phong ấn kia. Ma Lan nói, Ma Lan tiền bối là muốn giết dị ma cấp vương. Lâm Động kinh ngạc nói. Ma Lan gật đầu nhìn về sâu trong lôi giới, người đã có thôn phệ tổ phủ chắc cũng hiểu được vài điều về dị ma. Thứ sinh vật này không thuộc vị diện của chúng ta, chúng sinh ra là kẻ phá hoại, là địch nhân của chúng ta, là tất cả những người của vị diện này. Lâm Động gật đầu, từ một vài ký ức thời viễn cổ để lại, hắn biết lũ dị ma có sức phá hoại lớn thế nào. Chúng không chỉ mạnh mà còn rất ngoan cố, muốn giết chúng không hề đơn giản. tứ dị ma cấp vương kia thì càng khó khăn. Lâm Đậu nói, muốn giết được dị ma đẳng cấp đó, hình như cần tới năng lực của hai tấm tổ phù. Thông tin này đương nhiên Lâm Đậu biết được từ Đại Hoàng Vu Bi. Hắn cũng đã hứa với Đại Hoàng Vu Bi tìm tấm tổ phù thứ hai, giúp nó tiêu diệt dị ma cấp vương bị phong ấn bên dưới. Người có thôn phệ tổ phù cộng với họa diệm tổ phù của ta có thể giết được dị ma. Mà là gật đầu nói. Lâm Đậu toát mồ hôi, Mà là cũng là đánh giá cao hắn rồi. Muốn hắn với thực lực hiện tại giết dị ma cấp vương, nó tương đương với luân hồi cảnh đỉnh phong. Yên tâm, con dị ma đó đã bị phong ấn ngàn năm, tuy còn sống nhưng thực lực giảm sút nhiều. Bạn tọa ra tay là chủ yếu, người trợ giúp là được. Dường như Mà là nhận ra sự lo lắng của Lâm Đậu. Lâm Đậu gật đầu, đã tới đây thì cũng không còn gì để nói. Mà là không hề nhắc tới Lôi Đình tổ phù, nhưng Lâm Đậu cũng biết Mà là đã cũng có ý định với Lôi Đình tổ phù. Hơn nữa hắn cũng biết Lâm Đậu có thôn vệ tổ phù thì có khả năng có cùng một lúc hai tấm tổ phù. Khả năng công kích của thôn vệ tổ phù có lẽ không bằng họa diệm tổ phù, nhưng nó có khả năng đáng sợ là xung nạp các tổ phù khác. Hai người đều không nói làm thế nào với Lôi Đình tổ phù, vì những người có tổ phù là kẻ thù thiên địch của dị ma. Nhưng trong tình hình này, dĩ nhiên là phải đặt việc tiêu diệt dị ma lên hàng đầu. Còn với Lôi Đình tổ phù thì cứ đợi giải quyết xong dị ma cấp vương rồi tính. Linh San cẩn thận. Lâm Động quay sang nhắc nhở Mộ Linh San. Mộ Linh San lúc này trở nên nghiêm túc lạ thường. Chắc chắn cô bé cũng nhận ra sự nguy hiểm của lôi giới. Đi. Mà là vung tay, một cái vòng lửa lan tỏa từ người hắn bao trùm lấy hai người Lâm Động. Thân hình kẽ động đưa hai người bọn họ bay vào trong lôi giới. Tốc độ Mà là cực nhanh, trong chớp mắt đã gần tới nơi sâu nhất lôi giới. Trước bọn họ xuất hiện một cái vùng hải vực lôi tương. Hải vực rộng lớn vô tận. Trên mặt hải vực lấp lánh lôi quang, trên bầu trời mưa sét đánh xuống, tiếng sấm rền quỳnh quỳnh khiến người ta kinh hồn lạc phách. Ba người Lâm Động cũng dừng lại ở trên hải vực, ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thấy một cái tế đàn với cái chiếc cầu thang hàng vạn bậc, ở tận cùng là vương tọa. Xung quanh vương tọa chấp trời lôi đình, không gian biến dạng. Trên vương tọa cũng là một cái thân ảnh đang ngồi. Thân ảnh đó không hề cường tráng, thậm chí có vẻ gầy gò, nhưng lại tỏa ra thứ khí tức đáng sợ khiến trời đất rung chuyển. Đó có phải là người có Lôi Đình tổ phù lôi đế sao? Nhân ảnh đó khí tức lan tỏa nhưng không có chút sinh cơ, rõ ràng đã chết. Mà là gật đầu, nhưng mà ánh mắt có phần nhìn lên tế đàn đầy sự khó hiểu. Lâm Đậu cũng nhìn, hắn nhìn thấy một cái quầng lôi quang hàng ngàn trượng lơ lửng trên không trung, nhìn giống như là vầng thái dương hình thành từ lôi đình. Trong vầng thái dương đó, Lâm Đậu nhận ra thứ sức mạnh khủng bố nhưng rất quen thuộc, đó là Lôi Đình tổ phù. Chương 972. Liên thủ trừ ma. Vầng lôi dương lơ lửng trên không trung, trên đó là ánh lôi quang chói lòa. Tiếng sấm rền vàng mang theo tứ năng lượng khiến Lâm Động lạnh toát ra đầu. Đó chính là Lôi Đình tổ phù sao? Lâm Động nhìn vầng lôi dương với ánh mắt rực cháy, thôn phệ lực trào sân. Ánh mắt ánh lên hắc quang, rồi lôi dương dường như bị nhìn xuyên thấu. Lâm Động nhìn thấy lôi dương là một cái đạo phù văn cổ xưa. Đạo phù văn này cong cong rất giống là đạo Lôi Đình thuở sơ khai của trời đất, cổ xưa mà hùng hồn, có thiên phạt chi uy. Lâm Động và Ma La nhìn vầng lôi dương một lúc mới thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn nhau nhận ra ý tứ đối phương. Mà là tiền bối, còn dị ma đâu? Lâm Động cười đột nhiên nói. Mà là nhìn hải vực bên dưới, đột nhiên nắm tay lại, hỏa diệm bùng phát từ lòng bàn tay khiến không gian xung quanh trở nên méo mó. Hắn nhìn thấy bên trong hỏa diệm chính là hỏa diệm tổ phù, thứ cổ xưa như là Lôi Đình tổ phù. Hỏa diệm tổ phù. Lâm Động mím môi, quỳnh. Mà là búng tay, ngọn hỏa diệm lao thẳng xuống hải vực. Lôi tường phát ra cái tiếng lộ rầm trời. Rồi đột nhiên trong lôi tường xuất hiện một cái xoáy khổng lồ vạn trượng. Gào, từ bên trong vọng ra tiếng gầm tà ác, hắc khí bùng lộ, quỳnh quỳnh. Nhưng mà ngay khi hắc khí bùng phát thì lôi dương đột nhiên vang lên tiếng lộ đinh tai. Lâm Động nhìn thấy không gian phía trên hải vực biến dạng, vô số sợi xích khổng lồ làm từ lôi đình hiện ra, chúng tựa nhìn những con lôi long, một cái đầu lối với lôi dương, một đầu chui vào phòng xoáy. Lâm Động nhìn thuận theo sợi xích đó, ở sâu trong đó bắt đầu xuất hiện lôi quang dựa vào ánh sáng ấy, Lâm Động nhìn thấy một cái đạo hắc ảnh hàng trăm trượng bị lôi đỉnh quấn chặt, khí tức tà ác không ngừng lan tỏa ra, khiến cho người ta cảm giác xâm thực từ những sợi xích lôi đỉnh. Xoẹt. Khi đang chăm chú nhìn hắc ảnh bị lôi quang bao phủ, Lâm Động nhận ra, vội vàng ngẩng lên, ánh mắt hung tàn âm mưu bắt gặp phải ánh mắt quán. Hai bên nhìn nhau, đầu óc Lâm Động bỗng bùng nổ một cái luồng sức mạnh hung ác đột ngột trào dâng, thậm chí muốn thay thế lý trí hắn. Đáng chết. Nhưng ngay sau khi đó, Lâm Động chợt tỉnh, đồng thời vận chuyển thôn phệ tổ phù, tổ thạch cùng càn khôn cổ trận. Nhưng mà những thứ thế này mới có thể hóa giải được thứ sức mạnh tà ác kia. Cẩn thận một chút, bọn dị ma này rất giỏi xâm thực nhân tâm. Mà là thấy Lâm Động không cần trợ giúp mà cũng tỉnh lại được, ánh mắt có phần kinh ngạc rồi nói. Vẻ mặt Lâm Động có phần nặng nề, không hổ là dị ma cấp vương, thật khủng bố. Con người, lũ con người đáng chết các ngươi. Từ dưới đáy lôi hải vọng lên tiếng gầm rú bấn nộ. Dị ma tộc bọn ta sớm muộn cũng san bằng vị diện này của các ngươi. Bị phong ấn cả ngàn năm rồi mà vẫn ngang ngược như vậy, mà là cười khẩy. Khắc khắc, đừng tưởng các người đã thắng. Các người không thể tưởng tượng được số lượng dị ma tộc bọn ta trong vị diện này đâu. Đợi khi khe hở của vị diện bị phá vỡ, cả vị diện này sẽ bị bọn ta cho làm lô dịch. Tộc nhân biết được bản vương bị phong ấn ở đây, chắc chắn chúng cũng là tới cứu ta. Cứu người, sợ rằng người không còn cơ hội. Ma La cười nhạt, còn người ti tiện bản vương có bị phong ấn nhưng mà người cũng không thể giết được ta. Khắc khắc, dù là tên ngu xuẩn, lôi đế mất mạng cũng chỉ là phong ấn được ta mà thôi. Ma La nhìn dị ma vương khinh bỉ, tay vung lên, hỏa diệm biến thành một cơn cuồng phong. Có nhận ra thứ sức mạnh này không? Dị ma vương nhìn hồng quang đang rực cháy trong ánh ngân quang, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi kêu lên. Hỏa diệm tổ phù, hề hề. Không chỉ vậy, Lâm Động bật cười, hắn bước chân ra, hắc quang dâng tràn biến thành một cái hắc động trên đỉnh đầu. Thôn phệ tổ phù, dị ma vương kêu lên đầy sợ hãi. Không thể ngờ được ở đây xuất hiện ba tấm tổ phù. Bạn ta biết dị ma các ngươi có tàn đảng ở trong vị diện này, chắc chúng cũng đang nghĩ mọi cách để cứu ngươi. Ma La đứng trong hỏa diệm lạnh lùng nói, lần này bản tọa tiêu diệt ngươi để cho chúng không cần phải nghĩ nữa. Ngươi, dị ma vương kinh hãi vừa phẫn nộ. Lâm Động toàn lực thúc động thôn vệ tổ phù, ta vận chuyển hỏa diệm tổ phù rồi dẫn động sức mạnh của lôi đình tổ phù tiêu diệt hoàn toàn dị ma. Ma La hít sâu một hơi trầm giọng nói. Lâm Động gật đầu, với sức mạnh của hắn hiện giờ dù là dị ma bị phong ấn, hắn cũng không dám tiếp xúc, vẫn nên để Ma La ra tay là chính, hắn chỉ cần hỗ trợ là được. Lâm Động ngồi khoanh chân trên không, nguyên lực dâng tràn toàn bộ, toàn lực thúc giục thôn phệ tổ phù. Uỳnh uỳnh, hắc động trên đỉnh đầu ngày một phình to, tỏa ra một cái luồng thôn phệ lực đáng sợ. Ngay cả lôi đỉnh lực xung quanh khi chạm vào cũng là bị thôn phệ hết. Ma La nhìn hắc động, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, là người có hỏa diệm tổ phù đương nhiên hắn biết được. Hơn người bình thường với bát đại tổ phù, trong đó thôn phệ tổ phù là thần bí khó đoán nhất. Tuy không mạnh về công kích, nhưng thôn phệ lực lại có thể dùng nạp sức mạnh của những tổ phù khác. Hỏa diệm tổ phù cùng bản tọa trừ ma, nhưng mà là không có thời gian nhiều để nghĩ, nhanh chóng kết ấn. Đôi mắt đỏ rực bỗng chớp lấp lánh như là có dung nham chảy bên trong. Uỳnh, hỏa diệm đáng sợ bắn lên trời. Từ từ trong hỏa diệm đột nhiên tiếng kêu trong vắt, rồi Lâm Động nhìn thấy hỏa diệm biến thành một cái con phượng hoàng lửa to hàng ngàn trượng, với một cái sức mạnh đáng sợ bao phủ xung quanh. Chỉ một cái con phượng hoàng lửa này có lẽ đủ để chống lại một cái siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Đây chính là sức mạnh thực sự của hỏa diệm tổ phù. Không biết khi nào Lâm Động hắn mới thi triển được sức mạnh thế này. Lôi đế, ta biết người vẫn còn tàn niệm tồn tại trong lôi đình tổ phù, hãy thi triển chỗ năng lượng cuối cùng cùng bọn ta diệt trừ yêu ma. Ma La bỗng ngẩng lên nhìn thân ảnh trên vương tọa, hô lên. Lôi đế còn chưa chết sao? Lâm Động giật mình hắn ngẩng đầu lên, trong vực lôi dương đột nhiên bắn ra lôi quang chiếu đến vương tọa, khiến thân ảnh gầy gò chậm chậm mở mắt, đã nhắm nghiền hàng ngàn năm. Uỳnh, lôi quang bùng nổ, chào đón chủ nhân của chúng, lôi đế.